cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. Chưa bao giờ, không có anh thế giới của cô rỗng. Ở bên anh, trong vòng tay ấm áp của anh, có tiếng đàn dịu dàng. Cô không sợ lạnh, cô không sợ những cơn ác mộng nhưng, có một chút gì đó không đúng. Cô đã từng nghĩ đó chỉ là những biến chứng sau tai nạn. Sau một thời gian lại đâu vào đấy. Nhưng thật sự không phải cảm giác này. Anh à, đừng thắc mắc tại sao em luôn trốn khỏi vòng tay anh. Chỉ là không thể thôi. Anh à, em xin lỗi. Cách chương.